Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Định lấy bộ quần áo cho hắn thay. Ngày mai tôi sẽ đưa hai người đi thăm Tiêu Giác. Anh tận lực để cho bọn họ an định lại. Đến khi Mục Trạch đến bệnh viện, Từ Phụ đang trao đổi cùng với bác sĩ. Mục Trạch bắt bác sĩ vuốt thái dương. Tiêu Giác này cũng thật thầm động, không hoang xông đến đánh Từ Dịch Phong đến gãy xương tay. Chẳng qua cũng vì có bao nhiêu hận thù là có bấy nhiêu hùng ác. Tay phải của Từ Dịch Phong bó thạch cao, trên mặt còn vài vết thương. Trong phòng bệnh rất to, mọi người của Từ Gia và Tiền Gia đều ở đây. Mục Trạch tiến đến. Bà mẫu, dì hai. Hai người trai nhàn nhạt hướng về phía anh gật đầu. À, Trạch đến đấy à? Mẹ của Kiều Dịch Kỳ và mẹ của Mục Trạch là chị em ruột. Từ Dịch Phong ngước mắt nhìn Mục Trạch, sau mặt của hắn tối xuống. Mẹ, mọi người cũng mệt mỏi, về nghỉ sớm một chút. Kiều Dịch Kỳ cắn môi lưu luyến. Kiều mẫu trêu gạo nói. Con gái của tôi thật đúng là uổng công nuôi nấng. Từ mẫu trìu mến kéo cô ấy qua. Kỳ Kỳ, sớm về nghỉ đi, mặt mũi sợ hãi đến không còn huyết sắc. Trưởng bối đã nói như vậy, Kiều Dịch Kỳ tất nhiên sẽ nghe lời. Cô ta do dự nói ra. Dịch Phong, em đi về trước, anh nghỉ ngơi sớm một chút. Từ Dịch Phong nhàn nhạt gật đầu. Mục Trạch có chút mỏng manh mà giật khóe miệng. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Mục Trạch ngồi sang một bên nhìn vào hắn, đầu tiên là mở miệng. Việc này cậu sẽ xử lý như thế nào? Từ Dịch Phong lạnh lùng đứt hắn một cái. Việc này hình như không có liên quan gì đến cậu. Mục Trạch nhếch miệng lên. Dịch Phong, người kia đánh cậu không phải là tên côn đồ bình thường. Mục Trạch nhéo mắt, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Hắn là thân nhân của Mạnh Hạ. Từ Dịch Phong trên mặt kéo xuống một đường cong quá đỗi, bất chợt khẽ cười một tiếng. Vậy thì lại có liên quan gì đến tôi? Mục Trạch trước mặt, người khác luôn ồn ào, cao nhã, giờ phút này lại tức giận đến mức trừng hai mắt lên. Thả hắn. Cậu thích cô ta? Từ Dịch Phong đột nhiên hỏi. Mục Trạch nghe được câu hỏi của hắn cũng không kinh ngạc chút nào. Phải, tôi thích cô ấy. Nói xong trong lòng của anh hơi chấn động. Cậu thích cô ta cái gì? Mục Trạch bỗng dưng bật cười, đôi mắt lóe lên tia sáng cười định. Trên người cô ấy, phàm là cậu không thích cái gì thì tôi đều thích hết thảy. Cậu được nhìn thấy chính là lúc cô ấy xinh đẹp nhất, còn tôi lại nhìn thấy khi cô ấy chán nản hèn mọn nhất. Như cô ấy, như vậy mới khiến cho tôi bỏ không được, ném không đi. Từ Dịch Phong không nói gì, giữa chân mày đã ngưng kết thành một mảnh khói mù. Mục Trạch không bật dậy. Dịch Phong, cậu cho tới bây giờ chưa từng cho Mạnh Hạ một tia cơ hội. Tôi hy vọng sau này cậu cũng giống như vậy. Từ Dịch Phong cười nhạo một tiếng. Mục Trạch, như tôi nhớ là ngưỡng cửa của Mục gia cũng rất cao. Sau mặt của Mục Trạch phẫn nộ cười một tiếng. Vậy thì thế nào? Tôi là tôi, nhà tôi là nhà tôi. Tôi và cậu không giống nhau. Tôi khi yêu tất nhiên sẽ để lên hàng đầu. Phải không? Đến lúc đó hy vọng là cậu cũng sẽ hành động như hôm nay đã nói. Mục Trạch đứng lên. Khuya lắm rồi, cậu sớm nghỉ ngơi một chút đi. Anh sẽ bước đi tới cửa, giọng nói hơi nghẹn lại. Chuyện Tiêu Giác, hy vọng cậu sẽ buông tay. Chuyện của tôi còn chưa đến lượt cậu chỉ huy. Khóe miệng của Từ Dịch Phong lạnh lùng mấp máy. Mục Trạch liếc về phía hắn, anh đứng vai, đôi mắt càng lúc càng mờ. Trong lòng cậu đúng là lại muốn đem tất cả thân nhân của cô ấy bức tử. Lúc này đây, tôi rút cuộc cũng được chứng kiến. Tôi nợ cô ấy, kiếp này muốn trả lại. Quả thật Tiểu Hạ lo lắng, Tiêu Giác lại gặp chuyện gì bất chắc. Vì suy cho cùng bọn họ chỉ là dân đen, không muốn đụng vào mà đắc tội với tầng lớp quyền thuế như Từ gia. Hơn nữa Tiểu Giác lại vì muốn đòi công bằng cho cô nên mới manh động như vậy. Nếu như xảy ra chuyện gì, Tiểu Hạ lại càng cảm thấy có lỗi với Tiêu Ất và Tiêu Giác. Đại nhập phòng khách một đêm chưa tắt, bình minh mang theo ánh sáng rạng đông, từng tia thấm vào trong nhà. Mạnh Hạ nâng lên thân thể đã tê dại cứng ngắc, từ từ đi đến cửa nhà để tắt đèn đi. Tớ đi làm điểm tâm, giọng nói của cô lộ ra vẻ trầm trọng tang thương. Tiểu Ất nhắm hai mắt lại, nửa người dựa vào ghế salon im lặng không lên tiếng, chỉ là dưới mắt đã hiện lên cuồng thâm, nhận ra được là cô ấy đã lo lắng trắng đêm. Nghĩ điệu sinh hoạt tất cả vẫn như cũ, Mạnh Hạ đem cháo để tới trước mặt Tiểu Ất. Ăn một chút đi. Tiểu Ất có chút vô lực khuấy cái muỗng một cách vô thức. Ở cửa gỗ truyền đến mấy tiếng gõ cửa, thần kinh của cô căng thẳng mạnh mẽ thì lại chạy tới. Mục Trạch bộ thân tây trang màu đen đứng ở đầu hành lang hỗn loạn. Tiểu Ất lập tức tiến đến kéo lấy cánh tay của anh. Anh trai của tôi thế nào? Tiểu Ất sốt sắng như vậy Mục Trạch chỉ thấy một lần. Anh nhắm mắt lại, chỉ nhớ như đã trở lại 4 năm trước. Cô Tiểu Ất này sống chết gì cũng lôi kéo lấy anh, dường như là lôi kéo một sợi dây cứu mạng. Thì hôm nay trong mắt của cô ấy đã không còn hận ý như lúc ấy. Ánh mắt của anh chìm chìm, giọng nói hơi khàn. Không có việc gì, phải không? Tiểu Ất cười cười vô nghĩa như vậy. Chưa ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy hay sao? Cô hiểu. Quán ăn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.